Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 695, thứ 6 cầm kiếm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 695, thứ 6 cầm kiếm người. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm túc, nói, ta càng muốn biết, kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn có phải hay không đã là nàng toàn bộ thực lực. Có thể hay không, Tề Phi Vũ hiện tại bày ra thực lực. Chỉ là thực lực chân thật một góc của băng sơn. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng cái Thiên Kiều lẫn nhau nghiên cứu thảo luận thời điểm, sau lưng phương hướng truyền đến một cái dễ nghe êm tai nữ tử thanh âm. Đại sư tỷ, Lâm Nhạc sư đệ, các ngươi cũng muốn đi kiếm các. Trương Nhược Trần cùng cái Thiên Kiều đồng thời dừng bước lại, liếc nhau một cái, lập tức xoay người hướng cách đó không xa Tề Phi Vũ chằm chằm đi qua. Vừa mới nâng lên nàng, nàng tự hiện thân, thật là có chút ít xảo. Trương Nhược Trần cười nói, Tề sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tề Phi Vũ bộ pháp nhẹ nhàng từ phía sau đuổi theo, tại trên người của nàng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Thanh lệ trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười cười, nói, từ hôm nay trở đi, ta tự muốn đi vào kiếm các bế quan tu luyện, toàn lực tìm hiểu kiếm nhị. Ngày 9 tháng 9 thời điểm, có lẽ ta sẽ đại biểu Lưỡng Nghi Tông tham gia luận kiếm đại hội. Tề Phi Vũ vốn là Lưỡng Nghi Tông lúc ban đầu chọn chúng hạt giống một trong. Hôm nay, nàng thể hiện ra kiếm nhất đại viên mãn kiếm đạo thực lực, tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Cái Thiên Kiều không hề không đề cập tới Bái Nguyệt Ma giáo sự tình. Mặt không đổi sắc mà nói, đã như vậy, chúng ta cùng tiến lên lộ a. Ba người cùng lên đến kiếm các. Lúc này đây, Trương Nhược Trần nhìn thấy người lại không phải Táng Nguyệt kiếm thánh, mà là kiếm các thứ 6 cầm kiếm người. Tề Hồng nhìn về phía trên là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, mặc một bộ mộc mạc áo vải. Tuy nhiên là một vị địa vị tôn quý bán thánh, thế nhưng mà trên người đã có 1 giờ rưỡi thánh nên có uy nghiêm. Ngược lại như là một tính cách nhu hòa giáo viên dạy học. Tề Hồng ánh mắt rơi vào Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ trên người, cười nói, đúng vậy, thật sự là không tệ. Hai người các ngươi cũng đã đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Luận kiếm đại hội thời điểm, nhất định hội một lần hành động thành danh. Thế nhưng mà hai người các ngươi trên người, rồi lại gánh vác có cản vệ kiếm các trọng đại sứ mạng. Bởi vậy, gần kề chỉ là kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn cảnh giới, còn là xa xa không đủ. Nhiệm vụ của ta, tự là dùng tốc độ nhanh nhất, bằng giúp đỡ bọn ngươi bước vào kiếm nhị cánh cửa, đạt tới kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Âm dương giao thế, hiện tại, ta tự đến cấp ngươi thuyết minh. Cái gì là âm dương giao thế? Đồng thời, cũng muốn nói cho các ngươi biết, nên như thế nào đem cái này một loại cảm ngộ dung nhập kiếm đạo. Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ tự xếp bằng ở phía dưới. Hai người trên mặt đều lộ ra hết sức chuyên chú thần sắc. Về phần cái Thiên Kiều, bởi vì bản thân thể chất nguyên nhân, rất khó đem kiếm nhị tu luyện thành công. Bởi vậy, cũng không có ở chỗ này nghe giảng bài. Tề Hồng nói, âm dương giao thế có thể lý giải vì âm thuộc tính lực lượng cùng dương thuộc tính lực lượng tại lẫn nhau biến hóa. Ví dụ như, ban ngày cùng dạ biến hóa, mỗi ngày hoàng hôn cùng sáng sớm, tự là âm dương giao thế thời khắc. Tề Hồng suốt giảng dài 2 canh giờ, hắn đã nói nội dung, cùng Táng Nguyệt kiếm thánh sáng tác tại kiếm nhị bút ký bên trên nội dung, hay vẫn là có chút tương tự. Chỉ là đem bộ phận nội dung lại giải thích cặn kẽ một lần, trở nên càng thêm dễ hiểu dễ hiểu. Căn cứ Tề Hồng giải thích, muốn tu luyện tới âm dương giao thế cảnh giới, nhất định phải trước cảm thấy trong đó đích chân lý, lại đem loại này cảm ngộ dung nhập của mình kiếm đạo. Cảm ngộ càng sâu, kiếm đạo tự nhiên cũng lại càng cường. Kế tiếp 1 tháng, các ngươi đã có thể tại kiếm các tầng thứ nhất tu luyện, cũng có thể tiến về kiếm các tầng thứ hai. Ai nếu là có thể đủ đề đạt tới trước âm dương giao thế cảnh giới, bổn tọa tự ban thưởng cho hắn, nàng một khối kiếm hồn băng phách. Tề Hồng cười nói, kiếm hồn băng phách, chính là kiếm các trong mới có chí bảo. Đem hắn ăn vào, có thể tăng lên kiếm tu kiếm đạo cảnh giới. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng minh bạch kiếm hồn băng phách chân quý. Nếu là có thể đủ đem nó đạt được, có thể nhanh hơn đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong. Đồng thời, kiếm hồn băng phách đối với kiếm nhị tu luyện cũng có trợ giúp thật lớn. Tề Phi Vũ trong đôi mắt lộ ra một đạo sáng ngời hào quang. Hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cười, Lâm Nhạc sư đệ, từ giờ trở đi, chúng ta tự là đối thủ cạnh tranh. Trong vòng một tháng, ta nhất định có thể đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới. Kỳ thật, Tề Phi Vũ cũng sớm đã đạt tới kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Âm dương giao thế, chỉ là lúc kia, nàng không muốn tham gia luận kiếm đại hội. Cho nên đối với bên ngoài mới chỉ biểu hiện xuất kiếm một tầng thứ 8 cảnh giới. Hôm nay, nàng đã quyết định muốn tham gia luận kiếm đại hội. Đồng thời còn muốn áp chế Lâm Nhạc. Tự nhiên cũng tự không hề che giấu tu vi. Đợi đến lúc một tháng sau, nàng trực tiếp thể hiện ra kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Dĩ nhiên là có thể đoạt được kiếm hồn băng phách. Mượn nhờ kiếm hồn băng phách, nàng thậm chí còn có cơ hội tại luận kiếm đại hội trước khi tu luyện tới kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới. Chính là vì Tề Phi Vũ đã đạt tới kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Bởi vậy, nàng so với ai khác đều tinh tường tu luyện kiếm nhị độ khó lớn đến bao nhiêu. Nàng tuyệt không tin, Lâm Nhạc chỉ dùng một tháng thì đến được kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Trận này tỉ thí còn chưa có bắt đầu, nàng đã lấy được thắng lợi. Một tháng thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tề Phi Vũ cái kia trương hào không tì vết xinh đẹp dung nhan. Cũng là quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tề Hồng là Tề gia một vị lão tổ. Đương nhiên cũng biết Tề Phi Vũ tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ. Tại Tề Hồng xem ra, một tháng thời gian, mặc dù Lâm Nhạc có kiếm các rất nhiều tài nguyên phụ trợ, cũng không có khả năng tại kiếm nhị thượng diện cao bao nhiêu thành tựu. Chớ nói chi là đạt tới kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Dù sao, dùng hắn bán thánh cảnh giới, tăng thêm mấy chục năm khổ tu, hiện tại cũng mới đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới. Hắn sở dĩ đem kiếm hồn băng phách lấy ra làm ban thưởng, kỳ thật cũng là biến tướng đem nó giao cho Tề Phi Vũ. Nghe xong Tề Hồng giảng bài, Tề Phi Vũ liền tiến về kiếm các tầng thứ hai. Kiếm các tầng thứ hai thời gian tỷ lệ là ngoại giới gấp 3. Kiếm các tầng thứ nhất thời gian tỷ lệ là ngoại giới gấp 2. Đương nhiên, tiến vào tầng thứ hai tu luyện hội càng chiếm ưu thế. Trương Nhược Trần nhưng như cũ ở lại kiếm các tầng thứ nhất. Lại cho mượn hai quyển kiếm nhị bút ký. Đi vào huyền chữ thứ 18 số phòng. Huyền chữ thứ 18 số phòng. Lại chia làm 36 cái phòng nhỏ. Trong đó 5 cái tiểu cửa phòng đều là đóng cửa. Hiển nhiên là có kiếm tu ở bên trong bế quan tu luyện. Trương Nhược Trần tùy tiện chọn lấy một cái tới gần nơi hẻo lánh vị trí gian phòng. Đi vào, khởi động trong phòng trận pháp. Tướng môn đóng cửa, tiểu trong phòng là một cái hoàn toàn độc lập tiểu không gian. Dài rộng đều là 10 trượng. Đại khái là 2 cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Tiểu cửa phòng cùng vách tường đều khắc lục có trận pháp minh văn. Mặc dù là tinh thần lực, cũng xuyên thấu không qua. Oanh, Trương Nhược Trần toàn lực một quyền đánh đi ra ngoài. Kích bên trái bên cạnh trên vách tường. Lập tức, kích động ra từng vòng năng lượng rung động. Trên vách tường trận pháp, rất nhanh liền đem hắn quyền kinh hoàn toàn hóa giải. Thật cường đại lực phòng ngự, chỉ sợ coi như là bán thánh cũng không cách nào đem bế quan trong phòng trận pháp đục lỗ. Trương Nhược Trần hoàn toàn yên tâm lại, đem hai quyển kiếm nhị bút ký lấy ra, xếp bằng ở đĩa, bắt đầu đọc qua. Cái này hai quyển bút ký, theo thứ tự là do Toàn Cơ Kiếm Thánh cùng Cửu U Kiếm Thánh biên soạn. Cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh bút ký có rất nhiều chung địa phương. Đồng thời cũng có hai vị kiếm thánh chính mình một ít giải thích. Xem hết cái này hai quyển bút ký, Trương Nhược Trần lại đi cho mượn 6 bản do 6 vị thiên tài bán thánh biên soạn kiếm nhị bút ký. tiếp tục nghiên cứu cùng phân tích. Kiếm Thánh biên soạn Kiếm Nhị bút ký, tự nhiên là cao thâm mà chắc. Thế nhưng mà, do thiên tài bán thánh biên soạn Kiếm Nhị bút ký, cũng khẳng định có rất nhiều nên chỗ. Trương Nhược Trần cũng không vội lấy lập tức mà bắt đầu tu luyện Kiếm Nhị. Cũng không muốn theo hồ lô họa hồ lô, tùy tiện chảo một bản Kiếm Nhị bút ký tự y theo thượng diện nội dung tu luyện. Hắn là muốn nhìn nhiều, nhiều học tập, cuối cùng nhất, theo các vị tiền bối bút ký ở bên trong, tổng kết ra thuộc tại của mình kiếm đạo. Một tháng đi qua, Trương Nhược Trần rốt cục đem 6 bản Kiếm Nhị bút ký toàn bộ xem hết. Sau đó, tự xếp bằng ở bế quan trong phòng, tiến vào một loại minh tưởng trạng thái, bắt đầu sửa sang lại quy nạp. Kiếm các tầng thứ nhất thời gian tốc độ chảy muốn chậm chạp gấp đôi. Mặc dù là đi qua một tháng, ngoại giới cũng mới chỉ là quá khứ nửa tháng. Bởi vì đợi đang bế quan trong phòng, ngược lại cũng không có ai phát hiện. Trương Nhược Trần biến thành nguyên lai diện mạo. Tề Phi Vũ đứng tại Trương Nhược Trần bế quan bên ngoài nhà. Cái kia một đôi so ngôi sao còn xinh đẹp trong đôi mắt, lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Nói, thời gian đã qua một nửa. Hắn rõ ràng một mực đều đợi đang bế quan trong phòng, chỉ là quan sát người khác sáng tác Kiếm Nhị bút ký. Không sai, một đoàn thánh khí theo bên cạnh ngưng tụ ra đến, hiển hóa thành Tề Hồng thân thể. Tề Hồng cười nói, Kiếm Nhị bút ký xem một bản cũng đã đầy đủ. Như thế, mạch suy nghĩ mới có thể rõ ràng, mới có một cái minh xác phương hướng. Thấy quá nhiều, ngược lại sẽ làm cho người cảm thấy lộn xộn. Nếu là nghiêm trọng một ít, khổng lồ kia kiếm đạo tri thức, nói không chừng hội đem người bức điên. Hiện tại, Lâm Nhạc đoán chừng cũng sắp muốn tẩu hỏa nhập ma a. Tề Phi Vũ nhẹ gật đầu, có chút đồng ý Tề Hồng quan điểm. Vô tự kiếm phổ vốn là hóa phồn vi giản kiếm đạo, đem trong thiên hạ ngàn vạn kiếm pháp dung hợp làm một chiêu, phân chia làm kiếm một, kiếm nhị, kiếm tam. Lâm Nhạc tự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chứng kiến những nhân vật truyền kỳ kia bút ký, tự muốn đọc qua, tự muốn học tập, ngược lại là đem đơn giản thứ đồ vật trở nên phức tạp. Cái gì thậm chí nghĩ học tập, cuối cùng nhất cái gì cũng học không được. Xem ra ta thật là quá đánh giá cao hắn. Tề Phi Vũ mấp máy cặp môi đỏ mọng, đối với Lâm Nhạc có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng là một đối thủ không tệ, lại thật không ngờ chính hắn tự chính mình cho phế bỏ. Tề Hồng nói, không có hắn cùng với ngươi cạnh tranh, kiếm hồn băng phách tự nhiên cũng tự quy ngươi. Có cái này bảo vật phụ trợ, tại luận kiếm đại hội trước khi, ngươi vẫn có rất lớn cơ hội tu luyện tới Kiếm Nhị tầng thứ hai cảnh giới. Soạt, phía trước, bế quan cửa phòng bên trên trận pháp hào quang dần dần tản ra. Trương Nhược Trần mở cửa, từ bên trong đi ra, chứng kiến đứng ở bên ngoài Tề Phi Vũ cùng Tề Hồng. Lập tức lộ ra mỉm cười, nói, Tề Hồng tiền bối, Tề sư tỷ, các ngươi cũng muốn bế quan. Cũng không để ý tới bọn hắn thần sắc kinh ngạc, Trương Nhược Trần ôm 6 bản Kiếm Nhị bút ký, đem chúng toàn bộ trả lại giá sách, tự trực tiếp đi ra kiếm các. Tề Phi Vũ rõ ràng trông thấy Trương Nhược Trần tinh thần thập phần no đủ, kiếm đạo cảnh giới tựa hồ lại có tinh tiến, căn bản cũng không có một điểm tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nàng hai cái thật dài lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, nói, kiếm đạo của hắn cảnh giới lại tinh tiến rất nhiều, thật sự là kỳ rồi, ta cùng đi lên xem một chút, hắn đến cùng muốn làm gì. Tề Phi Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh, truy tại Trương Nhược Trần đằng sau, chạy ra khỏi kiếm các. Cách Trương